Tại ngoài bệ đá kia, Thẩm Vạn Kim cùng một đám đệ tử mới nhập môn đều hưng phấn reo hò lên tiếng. Trận chiến này, Trương Nguyên không thể nghi ngờ, cũng làm cho những đệ tử mới này mặt mũi có ánh sáng. Trương Diễn nhìn qua một màn như vậy, khóe miệng co quắp, bỗng nhúc nhích. Gã biết được qua trận này, Trương Nguyên ở Nội Sơn đứng vững vàng. Về sau muốn lấy tư lịch gì tới dọa hắn, sợ là sẽ không cách nào để các đệ tử hưởng ứng. Trận chiến này của Trương Nguyên bày ra thực lực, đủ để chấn phục đám người. Gã nhìn thoáng qua sắc mặt Tảo Sư trắng bệch, cuối cùng chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Vô dụng! Nguyên bản muốn để Tảo Sư ra mặt, đem phong mang của Trương Nguyên đè xuống, cũng làm cho Thẩm Sư đối với hắn coi trọng giảm bớt một chút. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên đều đã bị Tảo Sư làm hỏng. Trương Nguyên này chung quy vẫn là đứng vững bước chân. Kết quả Trương Nguyên cùng Tảo Sư tỉ thí, rất nhanh đã ở trong Thánh Nguyên Phong chuyển ra. Không thể nghi ngờ, lại đưa tới một mảnh chấn động. Đối với cuộc tỉ thí này, rất nhiều người đều đem hắn coi như là một trận nháo kịch do Chu Nguyên đưa tới. Chu Nguyên cho dù là thứ nhất tuyển Sơn Đại Điển, nhưng dù sao chỉ là một trong rất nhiều đệ tử ngoại Sơn. Còn Tào Sư, dù nói thế nào thì đều là đệ tử Kim Đái, uy tín lâu năm, hảo thủ trong Thái Sơ Cảnh Ngũ Trọng Thiên. Thực lực song phương hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Cho nên đối với cuộc tỉ thí này, rất nhiều người đều cười trừ. Nhưng người nào có thể nghĩ tới được, kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Cái gì? Trung Nguyên thắng Tào Sư? Khi Lữ Yên biết được tin tức, cô đang cùng Lữ Tùng trưởng lão cùng một chỗ. Trên gương mặt đã không thể tưởng tượng nổi hiện ra, luôn miệng nói. Làm sao có thể? Ngươi nhìn lầm. Đến đây đệ tử nghe vậy thì cười khổ nói. Hiện tại tin tức đều đã truyền ra, nhiều người tận mắt nhìn thấy, Trung Nguyên hoàn toàn chính xác đã thắng Tào Sư. Gương mặt Lữ Yên có chút nóng bỏng. Trước đó cô cho rằng Trương Nguyên tất thua không thể nghi ngờ, mà kết quả này thực là có chút đánh vào mặt. Ha ha, xem ra con cũng coi thường Trương Nguyên kia. Lữ Tùng trưởng lão cười híp mắt nói. Lữ Yên khẽ cắn răng rồi đáp. Ai biết đây có phải là bọn hắn Trầm Mạch đang diễn trò hay không? Nói không chừng, Thẩm trưởng lão cưỡng ép muốn để Tào Sư bại bởi Trương Nguyên. Cô cảm thấy khó tin, Trương Nguyên chỉ là Thái Sơ Cảnh Nhị Trọng Thiên. Dù hắn ở trong tuyển Sơn Đại Điển thắng Lục Phong Tứ Trọng Thiên, thế nhưng Lục Phong so với Tào Sư còn kém một mảng lớn. Lữ Tùng trưởng lão lắc đầu nói, tính nết của Thẩm lão đầu thế nào ta biết, cứng nhắc ngoan cố, xem như có nhìn Trương Nguyên tốt cũng sẽ không dùng loại biện pháp này để giúp hắn. Tên đệ tử đến đây thông báo cũng nói, tựa hồ Trương Nguyên đem Cửu Long Điển tu luyện tới cấp độ Bát Long. Ồ, Lữ Tùng trưởng lão nghe vậy dừng một chút, hơi kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này ngược lại có chút năng lực, xem như trong đệ tử Nội Sơn, rất ít người có thể đem Cửu Long Điển tu đến một bước như vậy. Lúc trước, hắn cùng với Lục Phong giao thủ cũng chỉ mới là tứ long mà thôi. Trước đó ta nghe Trương Nguyên trên nguyên thuật ngộ tính thiên phú cực cao, không nghĩ tới đúng là cũng không phải tầm thường. Ông ta cảm thán nói. Lữ Yên nhìn thấy Lữ Tùng không ngừng mà khen Trương Nguyên, liền chu miệng lên nói. Người xem trọng hắn như vậy, vì sao không đem hắn mà thu làm môn hạ đi? Lữ Tùng trưởng lão thở dài. Bây giờ Lục Hoành khí thế hung hung, ta không có lòng dạ đấu cùng với hắn. Chỉ có Thẩm lão đầu quá bướng bỉnh, không muốn chịu thua. Đã như vậy, ta việc gì cùng với ông ta tranh chấp Trung Nguyên này chứ? Vạn nhất, đến lúc Trung Nguyên thực sự là một kỳ tài ngút trời, quấy nhiễu hạ nhất mạch Lục Hoành. Đối với chúng ta mà nói, cũng coi là một chuyện tốt. Nếu không về sau thực sự có chút không ngóc đầu lên được. Lữ Yên trong mắt đi lòng vòng rồi nói, Trương Nguyên thắng Tảo Sư, một tháng sau sẽ động thí, hắn sẽ là một trong những người xuất trận. Gia Gia cảm thấy ai sẽ đoạt đến Tử Nguyên Động Phủ? Lữ Tùng cười đáp, Trương Nguyên kia hoàn toàn chính xác, thiên phú không yếu, nhưng hắn mới vào núi, lần này có thể đánh bại Tảo Sư đã dốc hết toàn lực. Nếu ta đoán không lầm, Cửu Long Điển Bát Long vừa ra, chỉ sợ hắn cũng không có nhiều nguyên khí để tiếp tục tác chiến. Một bên đệ tử nghe vậy cũng lập tức nói, Lữ Sư liệu sự như thần, Trương Nguyên thi triển ra chiêu này, hoàn toàn chính xác nguyên khí tiêu hao quá lớn. Ta nghĩ nếu Tảo Sư cắn răng khiêng xuống mà nói, chỉ sợ thua sẽ chính là hắn. Lữ Tùng gật đầu. Dù sao, hắn vẫn chỉ là Thái Sơ Cảnh Nhị Trọng Thiên, nội tình có vẻ không đủ. Liền xem như hắn thay đổi Tảo Sư, đối với Thẩm trưởng lão nhất mạch vẫn không có trợ giúp quá lớn. Nghe nói Lục Hoành bên kia, lần này động thí phái ra về U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng. Ba người này đều là đệ tử Kim Đái, người nổi bật trong môn hạ, thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là vệ U Huyền có chút thâm tàng bất lộ. Cho nên lần này động thí, coi như đột nhiên xuất hiện một Chu Nguyên, nhưng nhất mạch Lục Hoành chỉ sợ vẫn như cũ phần thắng lớn hơn. Loại cục diện như vậy, một tên Chu Nguyên lại là chuyện vô bổ. Nghe Lữ Tùng nói, Lữ Yên hài lòng gật đầu. Lữ Tùng thấy vậy không khỏi mà cười nói. Người ta không trêu chọc con, vì sao con luôn không thể nghĩ tốt cho người ta? Lữ Yên chỉ trệ, chợt lẽ thẳng khí hùng đáp. Ai bảo hắn đạt hạng nhất Tuyển Sơn Đại Điển? Lữ Tùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta làm sao mà không biết được tôn nữ nhà mình cực kỳ tôn sùng Sở Thanh, bây giờ đứng đầu thập đại thánh tử, mà Sở Thanh đã từng đạt thứ nhất Tuyển Sơn Đại Điển. Tâm lý Lữ Yên hiển nhiên là bất luận người nào Tuyển Sơn Đại Điển đạt hạng nhất đều khó có khả năng cùng Sở Thanh so sánh. Nên để chứng minh suy nghĩ của mình không sai, cô tự nhiên cũng đối với Chu Nguyên sẽ có tâm tính đó. Còn cũng chớ có coi thường Chu Nguyên, chuyện tương lai không ai nói chắc được, nói không chừng sẽ có một ngày hắn có thể đuổi kịp Sở Thanh. Lữ Tùng lườm Lữ Yên một chút rồi nói. Ông ta cũng không vui lòng tôn nữ nhà mình đối với Sở Thanh tôn sùng không có lý trí như vậy, cho nên kỳ thực đối với Sở Thanh cũng có cái nhìn mấy phần. Nhưng Lữ Yên nghe vậy thì lại khinh thường nói. Thiên tài muốn đuổi theo Sở Thanh sư huynh không biết có bao nhiêu, Chu Nguyên sợ là khó mà theo bóng lưng được. Ra ra, loại chuyện này sẽ không thể nào phát sinh. Mà hắn hiện tại nên ngẫm lại làm sao sống một tháng sau động thí đi. Đừng có để đến lúc đó vất vất vả đoạt được một cái danh sách hạng đầu lại đi lên mà ném đi một trận. Động thí kia cũng không phải loại tỉ thí trong môn như hôm nay. Nếu thua chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Tông đều sẽ biết được, thể diện coi như là mất đi hết. Về phần đuổi theo Sở Thanh sư huynh, Lữ Yên lặng lẽ rời bước tới cửa, sau đó hướng về phía Lữ Tùng làm một mặt quỷ. Trong nháy mắt chạy đi, bóng hình xinh đẹp đi xa, nhưng thanh âm vẫn còn xa xa truyền lại. Ra ra, để ngài xuyên thu đại mộng đi thôi. Lữ Tùng thấy vậy thì tức giận tới thổi thổi râu ria. Nhà đầu không có quy củ. Kết quả tỉ thí cuối cùng cũng truyền đến nhất mạch Lục Hoành. Trong một thạch đình, vệ U Huyền châm nước trà, ở bên cạnh là Phùng Vũ, Trình Ưng cùng một số đệ tử nhất mạch Lục Hoành. Nhất mạch Thẩm trưởng lão thực sự càng ngày càng không chịu nổi. Một đệ tử mới nhập môn đều có thể đem đệ tử kim đái uy tín lâu năm đánh bại. Tảo sư này cũng quá vô năng. Trình Ưng nghiền ngẫm nói. Chu Nguyên có thể thắng được Tảo sư, sợ là có chút năng lực. Phùng Vũ cẩn thận một chút, chậm rãi đáp. Trình Ưng lại cười nhạo. Năng lực gì? Quá trình giao thủ kia ta đã biết được. Đơn giản chính là đập nồi, dìm thuyền, liều mạng một phen thôi. Chu Nguyên trên nguyên thuật có chút thiên phú. Lần này bế quan đem Cửu Long Điển tu tới cấp độ Bát Long, lúc này mới hiểm hiểm mà đánh bại Tào sư. Nhưng thuật này dùng ra, nguyên khí của Chu Nguyên cũng đã hao hết, không cách nào lại chiến. Nói đến, hắn cũng như là lưỡi búa to mà thôi. Phùng Vũ nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Nếu như vậy mà nói, liền không đủ gây sợ. Chỉ cần đem chiêu này đỡ được, Chu Nguyên tự nhiên sẽ không có tác dụng gì. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía vệ U Huyền tự rót tự uống rồi cười nói. Vệ sư huynh thấy thế nào? Vệ U Huyền vuốt chén ngọc lộ ra mỉm cười đáp. Mặc kệ nhất mạch bọn hắn đang chơi gì, trận động thí này bọn hắn đều không có cơ hội, bởi tòa Tử Nguyên động phủ kia ta đã sớm coi trọng. Hắn ngôn ngữ tuy nhỏ nhưng lại không thể lay động giống như hương vị, phảng phất dưới một lời đã quyết định tòa Tử Nguyên động phủ thuộc về mình. Nhưng đối với lời này, Phùng Vũ cùng Trình Ưng lại không phản bác, ngược lại lộ ra sáng tươi cười trên nỗi đau của kẻ khác. Xem ra vệ sư huynh rất nghiêm túc. Ai, cũng được. Vệ sư huynh cầm tòa Tử Nguyên động phủ này, liền tranh thủ thời gian mà thăng lên đi. Ghế thứ nhất đệ tử kim đái này, chúng ta thèm nhỏ dãi đã lâu. Hai người bưng lên chén ngọc cười nói. Chúng ta trước hết ở chỗ này, chúc vệ sư huynh đạt được ước muốn. Vệ Huyền cười nhạt cùng với bọn hắn đụng chén, rồi sau đó ngẩng đầu, híp mắt nhìn về nơi xa. Tảo Long, Phan Tung, Chu Nguyên. Hắn lắc đầu cười nhạt một tiếng. Bà tên phế vật mà thôi. Khoảng cách Chu Nguyên cùng Tảo sư tỉ thí rất nhanh liền đi qua mấy ngày, mà trận chiến này đã tạo thành dư ba cũng đang dần dần biến mất. Sau khi trải qua chấn động ban đầu, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu tiếp nhận kết quả như vậy. Dù sao cuộc tỉ thí này chỉ tính là nội bộ thẩm mạch cạnh tranh, cùng với hai mạch khác cũng không có quan hệ quá lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đệ tử nhìn qua Chu Nguyên cùng Tảo sư tỉ thí. Chu Nguyên tùy nói thắng Tảo sư, nhưng cũng bởi vì tự thân nguyên khí không đủ, dẫn tới thắng được có chút mạo hiểm. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, thực lực của cả hai cũng chỉ đang sảng sảng ngang nhau. Bởi vậy, đối với Chu Nguyên thay thế Tảo Sư trở thành người xuất trận thứ ba động thí, đệ tử nhất mạch Lục Hoành căn bản cũng không quá mức để ý tới. Bởi theo bọn hắn nghĩ, bất luận là Tảo Sư hay Chu Nguyên lên, kết quả sau cùng cũng chẳng có gì khác biệt. Trận động thí này, nhất mạch Lục Hoành hiển nhiên cũng không đem Thẩm Mạch để vào trong mắt. Cho dù bây giờ xuất hiện Chu Nguyên thay thế Tảo Sư, nhưng trong mắt bọn hắn, đơn giản chính là đổi một người đi lên mất mặt mà thôi. Cho nên chú ý đối với Chu Nguyên kéo dài mấy ngày sau rồi dần dần tán đi, lười nhác để ý tới, bởi vì bọn hắn biết điểm ánh sáng ấy của Chu Nguyên chờ đến thời điểm động thí tự nhiên sẽ bị đánh về nguyên hình. Lại là một ngày ở cầu đạo điện với bài tập buổi sớm. Chu Nguyên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, mượn nhờ Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ, thần hồn tiến vào trong Thái Sơ Thiên, vận triển lấy Thái Sơ Khí. Trong đại điện, ngẫu nhiên có ánh mắt đệ tử nhìn tới. Chẳng qua hiện nay đối với Chu Nguyên ngồi vững vàng ghế thứ ba đệ tử Kim Đái, lại không có ai dị nghị. Dù là Tào Sư ở tại bên cạnh, những người này đều lặng lẽ, không dám tùy ý khiêu khích. Trong đại điện an tĩnh kéo dài hồi lâu, thẳng tới mọi người đều tu luyện hoàn tất. Thời gian dần trôi qua, có thanh âm thật thấp bắt đầu truyền tới. Tại nơi cao nhất, ánh mắt của Thẩm Thái Uyên cũng phóng xuống. Ánh mắt của ông đảo qua Đồng Long, Phan Tung cùng Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Khoảng cách tới động thí còn 20 ngày. Ánh mắt trong đại điện lập tức đều hội tụ hướng về phía ba người. Động thí lần này, các ngươi có chắc chắn không? Nghe được lời này của Thẩm Thái Uyên, Tào Long cùng Phan Tung sắc mặt có chút do dự, không biết phải trả lời ra sao. Dù sao bọn hắn cũng biết, ba người nhất mạch Lục Hoành xuất trận đều không đơn giản, đặc biệt là vệ U Huyền hơi có chút thủ đoạn. Chưa từng giao thủ, ai có thể biết được nắm chắc bao nhiêu chứ? Thẩm sư, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực nghênh chiến. Tào Long cuối cùng nói ra, chỉ là ai cũng có thể nghe ra được trong lời nói của hắn không được chắc chắn. Thẩm Thái Uyên nhíu mày có chút không hài lòng. Nhưng ông ta cũng biết Tào Long Phan Tung thừa nhận áp lực. Dù sao đệ tử nhất mạch Lục Hoành vốn chất lượng hơn nhất mạch bọn hắn. Càng nhiều đệ tử âm thầm lắc đầu thở dài. Kỳ thực trong lòng cũng đối với phương này không phải rất xem trọng. Đối với Chu Nguyên, ngược lại không có quá nhiều người để ý tới. Mặc dù hắn thắng Tào Sư, nhưng Tào Sư thực lực hơi kém Tào Long, Phan Tung. Nếu ngay cả hai người họ chỉ có thể nói vậy, chắc hẳn Chu Nguyên cũng chỉ có thể đi theo. Nhưng đối với đám người này, ngược lại không có ý nghĩ chảo phúng nào. Bởi xem như đổi Tào Sư thì cũng giống như vậy. Ba người gần đây tu luyện có vấn đề gì hoặc là cần gì đều có thể trực tiếp tìm ta. Thẩm Thái Uyên nói. Lúc này cũng chỉ có thể cho ba người tiện lợi lớn nhất, nhìn xem có thể để bọn hắn thực lực tăng lên một bước hay không. Tào Long cùng Phan Tung thần sắc vui vẻ, vội vàng cung kính đáp. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ngược lại ngẫm nghĩ rồi hỏi. Thẩm sư, ta gần đây muốn thử tu luyện trưởng giáo ban tặng Thiên Dương Thần Lục. Chỉ là cần có một số nguyên tài từ đầu tới cuối chưa từng tới tay. Tu luyện Thiên Dương Thần Lục cần ba loại nguyên tài: Cửu Dương Tinh, Thiên Hỏa Nham Tủy, Kim Ô Tâm. Những thứ này đều là hiếm thấy. Hắn ở trong Lâm Lam Các đã tìm hồi lâu nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ Thẩm Thái Uyên nói vậy, hắn lập tức liền đả xà thượng côn, không chút khách khí. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Thẩm Thái Uyên chưa lên tiếng, Trương Diễn đã cười nhạt nói. Chu Nguyên sư đệ không khỏi cũng quá mơ tưởng xa vời. Thiên Dương Thần Lục chính là hạ phẩm thiên nguyên thuật. Đừng nói là đệ tử Kim Đái, mà xem như đệ tử Tử Đái có thể tu thành đều là số ít. Theo như ta thấy, Chu Nguyên sư đệ không bằng đem tâm tư đặt ở trên nguyên khí tự thân làm sâu sắc. Dù sao động thí gặp đối thủ thật sự là không đơn giản. Tới lúc đó, nếu đối phương tiếp nhận Cửu Long Điển Bát Long của ngươi, chỉ sợ ngươi lại không có sức mà hoàn thủ. Trong đại điện, những đệ tử khác cũng xì xào bàn tán, có chút đồng tình với lời nói của Trương Diễn. Dù sao bọn hắn đều rất rõ thiên nguyên thuật tu luyện hạ khắc tới bậc nào. Lúc này Chu Nguyên thi triển Cửu Long Điển Bát Long đều có chút nguyên khí không tốt, liền xem như tu thành Thiên Dương Thần Lục chỉ sợ cũng không cách nào thi triển ra được. Điều này khiến cho bọn hắn thoáng có chút hoài nghi Chu Nguyên có phải thừa cơ muốn vớt chỗ tốt hay không. Đương nhiên, càng nhiều người trong lòng có chút tâm tính ghen tị thiên nguyên thuật, cho dù chỉ quét một cái hạ phẩm thiên nguyên thuật, xem như một số đệ tử Tử Đái đều chưa chắc đã có thể có được. Chu Nguyên nhìn Trương Diễn cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Thẩm Thái Uyên. Thiên Dương Thần Lục sao? Thẩm Thái Uyên cũng giật mình. Ông ta đối với thuật này đã từng nghe qua, nên cũng hiểu biết nguyên tài cần để sử dụng. Lúc này ông ta vuốt râu nói, người ngược lại sẽ tìm cơ hội, ba loại nguyên tài kia xem như ta cũng đau đầu một chút. Ông ta nhìn Chu Nguyên nói tiếp, người xác định nắm chắc tu luyện Thiên Dương Thần Lục. Chu Nguyên bình tĩnh đáp, ta sẽ hết sức thử một lần. Trương Diễn nghe vậy nghiền ngẫm cười một tiếng định mở miệng, thế nhưng Thẩm Thái Uyên lại phất tay, ánh mắt nhìn thật sâu Chu Nguyên nói, đã như vậy ta sẽ tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, những nguyên tài này ta sẽ vì ngươi mà đi gom góp. Trương Diễn khóe môi giật một cái, gã cũng không nghĩ tới Thẩm Thái Uyên thậm chí ngay cả yêu cầu này của Chu Nguyên đều có thể đồng ý đáp ứng. Đệ tử bình thường liền xem như những đệ tử tử đái bọn hắn, có đôi khi không có loại đãi ngộ như vậy. Trong lòng Trương Diễn có một chút bị đè nén, chỉ có thể là liếc xéo Chu Nguyên một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chu Nguyên sư đệ, thẩm sư coi trọng ngươi như vậy, ngươi chớ có cô phụ. Hy vọng thời điểm động thí, có thể nhìn thấy ngươi đem thiên nguyên thuật tu thành, bày ra cho các sư huynh đệ mở mắt một chút, đừng chỉ cầm tài nguyên mà lại không có chút hành động nào. Một số đệ tử thân với Trương Diễn âm thầm cười trộm. Trương Diễn hiển nhiên cố ý đem Chu Nguyên nâng lên. Đến lúc đó động thí, Chu Nguyên vạn nhất không bỏ ra nổi cái gì, chỉ sợ cũng sẽ để cho đệ tử khác cảm thấy hắn chỉ đang thừa cơ muốn chỗ tốt. Làm như vậy tự nhiên sẽ giảm xuống thanh danh của Chu Nguyên. Trương Diễn sư huynh cứ yên tâm, ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Chu Nguyên không mặn không nhạt mà đáp. Nhìn thấy Chu Nguyên này khó chơi, Trương Diễn cũng chỉ có thể âm thầm hử lạnh, không nói thêm câu nào. Thẩm Thái Uyên nhìn Chu Nguyên rồi bỗng nhiên khoát tay, hai đạo quang mang rơi xuống. Chu Nguyên tiếp nhận là hai lệnh bài. Trên lệnh bài tựa hồ điêu khắc một đầu cự long chiếm cứ, trên người cự long có sơn nhạc kéo dài, động phủ. Đây là... Chu Nguyên nghi hoặc. Đây chính là ban thưởng cho ngươi ở Tuyển Sơn đại điển, danh ngạch nguyên tủy tẩy lễ. Thẩm Thái Uyên đáp. Ồ, nguyên tủy tẩy lễ bắt đầu rồi. Chu Nguyên nghe thấy vậy lập tức đại hỉ, hắn đối với cái này cũng đang chờ đợi rất lâu. Thẩm Thái Uyên gật đầu đáp, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Lệnh bài thứ hai là cho Chu Tiểu Yêu, chính là Bạch Mi phong chủ ban tặng, cho nên ngày mai cô ta nếu có hứng thú thì cũng có thể đi. Nhắc tới Yêu Yêu, Thẩm Thái Uyên cũng có chút đau đầu, bởi vì những ngày gần đây đi vào Thánh Nguyên Phong, Yêu Yêu vậy mà một bài tập buổi sớm đều không từng trải qua, cho nên ông ta ngay cả người đều chưa từng gặp lại. Chu Nguyên âm thầm cảm thán, Bạch Mi phong chủ đối với Yêu Yêu thật đúng là coi trọng. Nguyên tủy tẩy lễ chỉ có tất cả đệ tử tử đái ở đỉnh núi mới có tư cách hưởng thụ. Hai tháng một lần cũng coi như là thịnh sự, ngày mai ngươi có thể theo Chu Thái cùng nhau đi tới. Chu Nguyên nghe tới đây thì quay sang nhìn Chu Thái. Người này đối với hắn lộ ra dáng tươi cười ấm áp, hắn cũng gật đầu. Thẩm Thái Uyên lại lần nữa phân phó vài câu rồi phất tay cho chúng đệ tử tản đi. Chu Nguyên nắm lệnh bài trong tay, trong mắt có vẻ hiếu kỳ cùng chờ đợi, dũng mãnh tiến ra. Đối với nguyên tủy tẩy lễ, hắn đã chờ đợi lâu, bây giờ cuối cùng đã chờ tới ngày. Trước đó cùng Tào Sư chiến một trận cũng làm cho hắn cảm giác với bản thân nguyên khí tu vi không đủ. Cho nên lần này, hắn đối với nguyên tủy tẩy lễ nổi tiếng ở Thương Huyền Tông ôm lấy chờ mong rất lớn. Hắn thu hồi hai lệnh bài rồi tự lẩm bẩm, hy vọng nguyên tủy tẩy lễ này sẽ không để cho ta thất vọng. Hôm sau, khi Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu đuổi tới địa điểm tập hợp, chỉ thấy Chu Thái, Trương Diễn, mấy vị đệ tử tử đái đều đã chờ đợi. Đối với Chu Nguyên, ngoại trừ Chu Thái ra, mấy vị đệ tử tử đái khác ngược lại là thần sắc bình thản, hơi lộ ra có chút siêu nhiên. Dù sao thân là đệ tử tử đái, địa vị của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác, viễn siêu hơn Chu Nguyên, loại đệ tử kim đái. Nhưng mặc dù đối với Chu Nguyên rất bình thản, nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy Yêu Yêu, thì ánh mắt hiển nhiên đều hơi nóng một chút. Sau đó liền như có như không, sửa sắc lại một chút dáng vẻ tự thân, lộ ra dáng tươi cười ôn hòa tự cho là anh tuấn. Từ khi Yêu Yêu ở lúc chậm mạch lộ mặt, danh tiếng của cô đã truyền khắp Thánh Nguyên Phong, mà danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Thánh Nguyên Phong cũng trực tiếp ở trên đầu cô. Bàn về dung nhan khí chất, Yêu Yêu đích thực là thuộc về loại phong hoa tuyệt đại. Xem như Lữ Yên cấp độ tiểu mỹ tư sắc, đứng trước mặt Yêu Yêu đều lộ ra cực kỳ thảm đạm. Bởi vậy Yêu Yêu đến, trực tiếp dẫn tới rất nhiều đệ tử nam tử của Thánh Nguyên Phong dục dịch. Nhưng làm cho bọn hắn tan nát cõi lòng chính là từ khi đi vào Thánh Nguyên Phong thì Yêu Yêu tiến vào chỗ động phủ của Chu Nguyên, thâm cư không đi ra ngoài, ngày bình thường ngay cả mặt cũng không gặp. Điều này khiến rất nhiều đệ tử nam tử mang tâm tư đều đau lòng nhức óc. Cho nên hiện tại, khi những đệ tử tử đái nhìn thấy Yêu Yêu hiện thân, lập tức từng đôi mắt đều trở nên nhiệt liệt. Nếu không phải vì biết được Chu Nguyên sẽ cùng với Yêu Yêu cùng xuất hiện, thì bọn hắn sẽ không ở nơi đây mà chờ đợi. Ngày hôm nay, Yêu Yêu một thân trang phục màu xanh đen, vòng eo tinh tế, tóc đen thắt tùy ý, rủ xuống bên hông. Theo gió nhẹ, có chút đong đưa, dáng người mảnh khảnh, lung linh tinh tế, để cho người ta không nhịn được mà dò xét. Chủ Thái hướng về phía chỗ Chu Nguyên cười cười rồi nói, nếu đã tới, vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Chu Nguyên cười gật đầu. Chủ Thái tay áo vung lên, nguyên khí tuôn trào, trực tiếp tạo thành một đám mây nguyên khí, sau đó đưa đám người đã đằng không mà lên, đối với nơi xa bay lượn mà tới. Lúc bọn hắn lướt qua Thánh Nguyên Phong, có thể thấy ở trên hai đỉnh núi khác có hai đám mây nguyên khí lên không, ở trên đó chính là hai mạch đệ tử tử đái khác. Nhất mạch Lữ Tùng, không thể nghi ngờ là Lữ Yên dẫn đầu. Nữ tử này cũng có chút hút mắt, dáng người bốc lửa, mặc dù không thể so được cùng với Yêu Yêu, nhưng cũng đáng yêu động lòng người. Ánh mắt của cô ta trước tiên là rơi vào Yêu Yêu, sau đó có chút đả kích và chuyển di ra, giống như phát tiết, hung hăng róc xương lóc thịt Chu Nguyên, thầm hừ một tiếng rồi trực tiếp tăng tốc mà rời đi. Mà nhất mạch Lục Hoành do Viên Hồng dẫn đầu, mạch đệ tử tử đái của bọn hắn số lượng nhiều nhất, người đông thế mạnh, khí thế cũng không yếu. Cho nên ánh mắt bắn ra mà tới, đều có chút không kiêng nể gì. Một số đệ tử ánh mắt không ngừng đối với Yêu Yêu mà ném tới. Chu Thái tức giận nhìn bọn hắn một chút, nhưng cũng không muốn cùng với bọn hắn nổi xung đột, dẫm chân một cái, nguyên khí đám mây đã ra tốc, nhanh chóng thoát khỏi bọn hắn. Thiên địa rộng lớn, từng tòa cự phong thẳng vào mây xanh. Ở trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo nguyên khí đám mây tung bay, đủ loại phi cầm thanh minh ở giữa thiên địa. Có đôi khi có thể nhìn thấy từng đội đệ tử áo đen giống như thành trận hình lướt qua không trung, những đệ tử chấp pháp trong Thương Huyền Tông. Toàn bộ thiên địa đều lộ ra tràn đầy nhân khí. Trung Nguyên sư đệ, Nguyên Tủy tể lễ cứ 2 tháng sẽ mở ra một lần, mỗi lần sẽ tiếp tục 10 ngày. Tới lúc đó, ngươi chú ý một chút thời gian là được. Thời điểm đi đường, Chu Thái đối với Chu Nguyên nhắc nhở. Chu Thái sư huynh, Nguyên Tủy tẩy lễ này đến tột cùng là gì vậy? Chu Nguyên tò mò hỏi. Chu Thái nghe vậy nhưng lại chưa trả lời mà chỉ đáp. Đợi chút nữa đến, người có thể biết được. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng đành phải gật đầu. Sau một nén hương, dưới chân tốc độ nguyên khí đám mây bắt đầu chậm lại. Chu Nguyên có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau đó trong lòng đã không nhịn được chấn động. Chỉ thấy ngay phía trước giữa thiên địa có cự phong nguy nga như kình thiên trụ lớn đứng sừng sững, giống như kết nối giữa thiên địa. Mà giữa từng dãy núi kia có nước sông tựa như đại dương lao nhanh qua. Từ trên cao nhìn lại càng như ngọc long vờn quanh, không thấy đầu, không thấy đáy. Một cỗ khí thế không cách nào hình dung được phóng lên tận trời. Trong lúc mơ hồ, tựa như có tiếng long ngâm quanh quẩn thiên địa. Chu Nguyên rơi vào trên một đỉnh núi, thân ở trước đại dương mênh mông như bị từng tòa cự sơn nguy nga tách ra, bọn hắn giống như là con kiến nhỏ bé vậy. Thiên địa nguyên khí nơi đây thật tinh thuần. Chu Nguyên đột nhiên phát hiện, nơi này nguyên khí giữa thiên địa đúng là cực đoan tinh thuần, thậm chí so với lúc hắn trông ở Kim Nguyên Động Phủ còn muốn lớn hơn. Giữa cả thiên địa đều có sương mù quanh quẩn, mơ hồ những sương mù kia chính là nguyên khí cực kỳ tinh thuần biến thành mà ra. Là bởi vì nước sông nơi đây. Chu Nguyên nhìn qua sông lớn từ trong cự phong uốn lượn mà qua kia, ánh mắt ngưng tụ, bởi hắn nhìn thấy không ngừng có sương mù từ trong sương bay lên, dung nhập giữa thiên địa. Nhưng dòng sông nhìn qua tựa như ngọc long, Chu Nguyên lại cảm giác được một loại cảm giác áp bách kỳ lạ, làm cho hắn không khỏi có chút lòng sinh ra e ngại. Tựa hồ dòng sông trước mặt cũng không hề đơn giản. Nơi đây chính là chỗ Nguyên Tủy tẩy lễ. Chu Thái hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng. Hắn chỉ về dòng sông đằng trước, giống như đại dương. Lúc này giữa thiên địa đã liên tục không ngừng có từng đạo nguyên khí đám mây từ trên trời giáng xuống, rơi vào bốn phía trên đỉnh từng ngọn núi. Chu Nguyên sư đệ, những dòng sông này cũng không phải là dòng sông thông thường, mà là nguyên long mạch của Thương Huyền Tông chúng ta biến thành. Nguyên long mạch sao? Chu Nguyên khẽ giật mình. Ở giữa vương triều, người tế long mạch được thiên hạ, kỳ thực long mạch cũng là một loại nguyên khí thiên địa ngưng tụ biến thành. Mà Thương Huyền Tông chúng ta đồng dạng chiếm cứ lấy một đầu long mạch, được xưng là nguyên long mạch, ý là long mạch chi nguyên. Thương Huyền Tông chúng ta thiên địa nguyên khí hùng hậu, thành lập ra từng tòa nguyên sơn để chúng ta tu hành. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì phía dưới Thương Huyền Tông chúng ta trấn áp một đầu long mạch chi nguyên, liên tục không ngừng sinh ra nguyên khí thiên địa. Đạo long mạch chi nguyên này là căn bản Thương Huyền Tông chúng ta. Chu Nguyên trong lòng kịch chấn, có chút rung động nhìn qua dòng sông Ngọc Long trước mắt. Trách không được, hắn cảm thấy một loại cảm giác áp bách không hiểu. Hóa ra những dòng sông này đúng là nguyên long mạch của Thương Huyền Tông biến thành. Thật là thủ bút thật lớn. Hắn lẩm bẩm nói, chợt hai mắt nóng rực lên. Cái này ta đối với nguyên tủy tẩy lễ kia, ngược lại là càng ngày càng mong đợi. Bọn người Chu Nguyên đứng ở trên ngọn núi, dương mắt nhìn qua trước mắt. Dòng sông như Ngọc Long kia uốn lượn chiếm cứ, xuyên qua từng tòa cự phong, cuối cùng chảy vào trong một vùng biển mênh mông. Đại dương mênh mông nhìn không thấy cuối cùng, trong đó cũng đứng sừng sững lấy cự phong kình thiên. Những cự phong này đem đại dương mênh mông kia chia cắt ra, lúc sương mù bao phủ giống như là mê cung vậy. Chủ Thái chỉ vào sương mù đại dương mênh mông nhìn không thấy điểm cuối nói. Đây là nguyên trì, nguyên tủy tể lễ chính là ở chỗ đó. Tuy nói là hồ, thế nhưng cực kỳ bao la, nói là biển cũng không sai. Chu Nguyên nhìn qua nguyên trì, sắc mặt lại có chút ngưng trọng, bởi hắn có thể cảm giác được trong biển rộng tựa hồ ẩn chứa một loại cảm giác áp bách nào đó, làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, không dám tiến vào bên trong. Hắn biết được đây cũng là nguyên nhân mà đầu nguyên long mạch sinh ra thiên địa, hội tụ nguyên khí thiên địa, tự nhiên có chứa một loại thiên địa chi uy nào đó. Hắn ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy một nguyên văn kết giới to lớn như ẩn như hiện, giống như cái bát từ trên trời rơi xuống, đem trọn nguyên trì bao phủ bên trong. Đây là trọng địa Thương Huyền Tông, tự nhiên được bảo vệ nghiêm mật. Lúc này ở xung quanh nguyên trì, rơi xuống vô số đạo đám mây nguyên khí, hiển nhiên là đệ tử đến từ vài ngọn núi khác. Nhưng làm cho Chu Nguyên kinh ngạc, chính là có rất nhiều đệ tử ở bên hông, không phải là tử đái. Xung quanh nguyên trì, thiên địa nguyên khí cực kỳ hùng hậu. Tuy nói đệ tử khác không có tư cách tiến vào nguyên trì, nhưng có thể tại biên giới nguyên trì để tu luyện cũng coi như rất có ích lợi. Chu Thái ở một bên giải thích nói. Chu Thái sư huynh, hiện tại dù sao cũng nên nói cho ta biết nguyên tủy tể lễ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Chu Nguyên cười hỏi. Chu Thái gật đầu, chỉ vào nguyên trì rồi đáp. Nguyên tủy tể lễ quan trọng nhất là Long Nguyên Tỷ. Long Nguyên Tỷ chính là nguyên long mạch phát ra long khí ngưng kết mà thành, huyền diệu dị thường. Long Nguyên Tỷ, vậy đi đâu mà đem tới tay? Chu Nguyên khẽ giật mình hỏi. Long Nguyên Tỷ đương nhiên là tồn tại ở trong nguyên trì, chỉ là dựa theo quy củ, Long Nguyên Tỷ cần tiến hành tẩy lễ, đệ tử dựa vào lực lượng tự thân ở trong nguyên trì tìm kiếm. Nguyên trì chính là nguyên long mạch biến thành, trong đó tràn đầy cảm giác áp bách, dù đáng ở trong đó cần không ngừng vận chuyển nguyên khí chống cự, cho nên đối với nguyên khí tiêu hao rất lớn. Mặt khác, người chớ nhìn nguyên trì này mặt ngoài bình lặng, nhưng ở dưới đó lại là nguy cơ tứ phía. Chỉ vì nguyên long mạch tràn đầy sinh cơ, tràn ra tới long khí thì hình thành rất nhiều thủy thú. Nếu trong nguyên trì gặp phải thì sẽ khiến ngươi cực kỳ đau đầu. Nhưng những thủy thú này chính là long khí biến thành. Nếu săn giết cũng có thể từ thể nội của nó thu hoạch được long nguyên tỷ. Mà thủy thú thể tích càng lớn, long nguyên tủy càng tinh khiết hơn. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao mỗi lần nguyên trì sẽ mở 10 ngày chứ? Đó là bởi vì mọi người trong thời gian 9 ngày đều tìm kiếm long nguyên tủy. Một ngày cuối cùng mới là nguyên tủy tẩy lễ. Chủ Thái cười nói. Hôm nay xem như thịnh sự của Thương Huyền Tông chúng ta 2 tháng một lần. Cơ bản đại bộ phận đệ tử tử đái trong tông môn đều sẽ tới nguyên trì để tìm kiếm long nguyên tủy, để tiến hành nguyên tủy tẩy lễ. Đây là đãi ngộ đệ tử tử đái mới có thể được hưởng thụ, ai cũng không muốn từ bỏ. Chủ Thái duỗi ra ngón tay chỉ về hướng trên không nguyên trì. Chu Nguyên thuận theo mà nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy trong đó lơ lửng một hòn đảo. Hòn đảo bộ dáng giống như một tế đàn. Ở trên đó có từng cây cột đá cổ xưa thô kệch đứng sừng sững. Đây là đài tẩy lễ. Từ trên xuống những cột đá kia là trụ tẩy lễ. Đợi tới ngày thứ 10, rất nhiều đệ tử đều sẽ tiến về đài tẩy lễ. Mượn nhờ lực lượng trụ tẩy lễ kích phát Long Nguyên Tủy, cuối cùng mới có thể hoàn thành tẩy lễ. Chu Nguyên có chút hăng hái, nhìn về tế đàn to lớn trên không trung. Nguyên tủy tẩy lễ cũng có cấp bậc phân chia, bởi vì tẩy lễ sẽ kích phát long nguyên tủy, sẽ xuất hiện dị tượng long ảnh quấn thân, cho nên lấy số lượng long ảnh để phân chia đẳng cấp tẩy lễ. Tỷ như nếu xuất hiện một đạo long ảnh, đó chính là nhất long tẩy lễ, đây là đẳng cấp thấp nhất. Cao nhất là cửu long tẩy lễ, sẽ xuất hiện 9 đạo long ảnh. Tẩy lễ đẳng cấp càng cao, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng lớn. Cho nên muốn có được tẩy lễ cao cấp hơn mà nói, người phải cố gắng tìm kiếm long nguyên tủy. Bởi vì long nguyên tủy ít nhiều quyết định đẳng cấp tẩy lễ. Trù Thái nói. Cửu long tẩy lễ. Chu Nguyên trong mắt lướt qua hứng thú mãnh liệt. Trù Thái sư huynh bình thường là đẳng cấp tẩy lễ gì vậy? Trù Thái có chút ngượng ngùng gãi đầu đáp. Thực lực của ta vừa rồi trong rất nhiều đệ tử tử đái của Thương Huyền Tông không được tính là quá mức xuất sắc. Ở trong nguyên trì không đợi quá lâu, tìm kiếm tới tay long nguyên tỷ cũng có hạn. Cho nên tẩy lễ trước đây cũng chỉ là đẳng cấp tứ long. Một số đệ tử từ đái lợi hại có lẽ đạt tới ngũ long. Nghe nói môn hạ viên hồng của Lục Hoành trưởng lão, mỗi một lần nguyên tủy tẩy lễ đều có thể đạt tới đẳng cấp ngũ long. Nếu như muốn tẩy lễ đẳng cấp lục long, chỉ sợ cũng chỉ có thủ tịch đệ tử của 6 ngọn núi khác mới có thể làm được. Châu Nguyên nghe thấy vậy thì mắt sáng rực nói, vậy thập đại thánh tử thì sao? Chủ Thái không khỏi cười một tiếng đáp. Châu Nguyên sư đệ, dã tâm đúng là không nhỏ. Thập đại thánh tử đúng là cần tự thân tân tân khổ khổ ở trong thiên trì tìm kiếm long nguyên tủy. Bởi vì thời điểm khi bọn hắn trở thành thánh tử, tông môn tự sẽ ban thưởng một khu vực nhỏ trong nguyên trì, xem như là chỗ của bọn hắn. Khu vực này của bọn hắn có thể tùy thời sắp nhập, mà nơi đó sản xuất long nguyên tủy cũng so với những chỗ khác càng nhiều. Đãi ngộ này không hổ là thập đại thánh tử. Triều Nguyên khẽ giật mình, chợt không nhịn được cảm thán một tiếng. Thập đại thánh tử, ưu thế thực sự quá làm cho người ta hâm mộ. Thậm chí ngay cả nguyên trì đều có thể được chia một khối nhỏ. So với đệ tử khác, bọn hắn hiển nhiên mới thực sự là thu được toàn bộ bồi dưỡng của tông môn. Nhưng bọn hắn từ trong nhiều đệ tử như vậy, trổ hết tài năng, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách như vậy. Chu Thái cũng cảm thán gật đầu nói. Cho nên bọn hắn không cần quá hao tâm tổn trí tìm long nguyên tủy. Bọn hắn tẩy lễ liền có thể tùy tiện đạt tới cấp độ thất long. Chẳng qua nếu bọn hắn muốn tẩy lễ tầng thứ cao hơn, vậy thì cần phải tự mình động thủ, đi chỗ nguyên trì sâu ngàn trượng để săn giết thủy thú quy mô, cướp đoạt thể nội long nguyên tủy bọn chúng mới có thể tăng lên đến tẩy lễ bát long. Trong nguyên trì này, đại đa số thủy thú đều chừng 100 trượng tả hữu. Nghe nói thể tích càng lớn, long nguyên tủy ở thể nội của thủy thú càng tinh thuần. Khi tẩy lễ đạt tới thời điểm cấp độ thất long, muốn lại đề thăng, nhất định phải loại long nguyên tủy ở thể nội thủy thú cấp bậc ngàn trượng. Loại thủy thú quy mô ngàn trượng kia thực lực thế nào vậy? Chu Nguyên có chút trầm ngâm hỏi. Một bên Trương Diễn nghe thấy, liền cười nhạt nói. Chu Nguyên sư đệ, cũng đừng có suy diễn nhiều nữa. Thủy thú quy mô ngàn trượng, liền xem như chúng ta gặp, đều chỉ có thể quay đầu mà bỏ chạy. Những năm gần đây, ta cũng chỉ gặp qua có một người Thương Huyền Tông chúng ta, săn giết qua được thủy thú ngàn trượng, hưởng thụ lấy một lần đãi ngộ bát long tẩy lễ. Là ai vậy? Chu Nguyên cũng không thèm để ý, Trương Diễn trong ngôn ngữ có gai, cười nhạt hỏi. Còn có thể là ai nữa, ngoại trừ vị đứng đầu thập đại thánh tử kia, ai có năng lực như vậy? Trương Diễn chậm rãi nói. Sở Thanh sao? Chu Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái tên này liền xem như hắn là đệ tử mới vào nội sơn cũng đều như là sấm bên tai. Vị Sở Thanh sư huynh này có thể ở trong Thương Huyền Tông lưu lại không ít truyền kỳ. Nhưng có thể đem nguyên tủy tẩy lễ tăng lên tới cấp độ bát long, xem ra Sở Thanh năng lực cũng không hề nhỏ. Mặc dù Chu Nguyên còn chưa tiếp xúc qua những thủy thú như vậy, nhưng thủy thú ngàn trượng có thể làm cho mấy thánh tử còn lại đều thúc thủ vô sách, hiển nhiên là không dễ dàng đối phó được. Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi tạm thời chỉ có một cơ hội này, nhưng cũng hảo hảo mà nắm chắc, nếu có thể vớt được một cái tẩy lễ ngũ long cũng không lỗ. Chu Thái trấn an nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng cười gật đầu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện thì đột nhiên giữa thiên địa có bạo động đột nhiên truyền tới. Vô số đệ tử trên mặt hưng phấn cùng kích động nhìn về phía nơi xa. Bọn Chu Nguyên cũng bị liên lụy, lúc này nghi ngờ mà ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy một đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một ngọn núi xa xa. Trên đám mây kia, váy lụa bồng bềnh, có oanh thanh yến ngữ truyền tới, thanh thúy đáng yêu, đúng là có rất nhiều thiếu nữ. Tại phía trước, chỉ thấy một nữ tử váy trắng xinh đẹp, gió nhẹ thổi tóc đen bay phấp phới, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ. Tại viền váy có đường vân giống như hoa sen lan tràn ra. Dung nhan của cô cực kỳ xinh đẹp, có chi tư khuynh quốc, ở mi tâm chân bóng có đạo quang văn hoa sen, trông vô cùng thánh khiết. Chỉ là thoáng để cho người ta chú ý tới, nữ tử váy trắng này toàn thân đều tản ra hàn ý cự người ngàn dặm, tựa như là nữ thần băng tuyết, để cho người ta không dễ tiếp cận. Nhưng dù vậy, hào quang của cô cũng lóa mắt vô cùng, dù cho bên người có rất nhiều nữ tử cũng xinh đẹp, nhưng khi ở bên cạnh cô cũng đã bị che đầy ánh sáng mà lộ ra ảm đạm. Chu Nguyên nhìn qua, trong mắt cũng lướt sang một vòng sợ hãi thán phục, bởi vì bàn về dung mạo khí chất, vị nữ tử váy trắng trước mặt này so với Yêu Yêu cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mà hai người đều có dáng vẻ tương tự, đều là loại lãnh đạm cự người ngàn dặm. Chu Nguyên liếc nhìn về nữ tử áo trắng, trong lòng đã đoán được thân phận của cô. Trong Thương Huyền Tông này, có thể vừa ra trận liền dẫn tới rất nhiều đệ tử nam cuồng nhiệt kích động như vậy. Trong thập đại thánh tử kia, xếp hạng thứ ba Lý Khanh Thiền thì còn có thể là ai nữa chứ? Lý Khanh Thiền vậy mà cũng xuất hiện. Trên ngọn núi, bọn người Chu Thái Trương Diễn nhìn qua bóng hình xinh đẹp trên đỉnh núi nơi xa, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc nổi lên. Bởi vì thập đại thánh tử ở trong nguyên trì đều đã có được một khu vực nhỏ, cho nên bọn họ không cần phải chờ mỗi lần 2 tháng nguyên trì mở, có thể tùy tiện mà tiến vào. Nên lúc bình thường, bọn họ sẽ không tới cùng với đám người chen chúc nơi đây. Lúc này, Lý Khanh Thiền xuất hiện, ngược lại để tất cả có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là Lý Khanh Thiền. Chu Nguyên đối với vị đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông này, thân là nam nhân, hắn tự nhiên cũng có chút tò mò. Mà dưới mắt xem ra, đích thực là có chi tư kinh hồng. Hắn khẽ quay đầu nhìn sang Yêu Yêu, ngọc nhan sáng loáng đang ôm lấy Thôn Thôn, tựa hồ muốn bình phán một chút. Nhưng đôi mắt hắn vừa đưa tới thì đã gặp phải đôi mắt thanh lãnh của Yêu Yêu phóng tới. Lúc này hắn nhanh chóng cượng cười rồi thu hồi lại tầm mắt. Mang tâm tư vừa rồi như của Chu Nguyên hiển nhiên cũng không phải là số ít. Xung quanh một số đệ tử cũng đang âm thầm len lén dò xét, bình xét lấy 2 vị mỹ nhân tuyệt sắc trong Thương Huyền Tông, tựa hồ như bình cái cao thấp. Ngay tại thời điểm đông đảo đệ tử âm thầm dò xét, thì bỗng nhiên ở nơi xa trên bầu trời lại xuất hiện âm thanh xé gió truyền tới. Chỉ thấy một đám mây nguyên khí màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào một đỉnh núi, dẫn tới vô số chú mục. Đám mây tán đi, lộ ra một thân ảnh thon dài. Chỉ thấy đó là một thanh niên áo đen, tóc đen rối tung, ngũ quan giống như là điêu khắc, đặc biệt là đôi mắt đen như mực, tựa như hắc thạch, hơi có vẻ sâu không thể lường được. Tay áo màu đen theo gió bay nhẹ, có kiếm văn như ẩn như hiện. Một cỗ kiếm khí lăng lệ không cách nào hình dung từ thể nội của hắn phát ra. Giữa cả thiên địa, phảng phất đều có kiếm ngân vang lên. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cũng không phải là người, mà là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Giữa thiên địa, vô số nữ đệ tử đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, nhìn qua thanh niên mặc áo đen kia. Chu Nguyên cũng nhìn qua người thanh niên này, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi hắn phát hiện chỉ là nhìn lướt qua người này, mắt đã có chút hơi nhoi nhói. Bởi nguyên nhân người này, thể nội nguyên khí quá mức sắc bén. Mà trong Thương Huyền Tông, chỉ có nguyên khí kiếm lai phong mới có thể sắc bén được như vậy. Cho nên người thanh niên trước mắt này, thân phận cũng là miêu tả sinh động. Hắn là Khổng Thánh, xếp hạng thứ 2 thập đại thánh tử sao? Chu Nguyên thấp giọng hỏi. Chu Thái cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu đáp. Không sai, hắn chính là Khổng Thánh. Đối mặt với nhân vật như vậy, liền xem như bọn hắn, những đệ tử tử đái đều cảm thấy áp lực. Khi bọn hắn còn đắm chìm trong sợ hãi thán phục việc Khổng Thánh hiện thân, thì lại có một đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Trên đám mây là một vị thanh niên mặc như đạo bào. Trên áo bào khắc rõ vô số đường vân cổ xưa. Đường vân lúc sáng lúc tối tản ra ba động dị thường. Người thanh niên mặc đạo bào này, trên mặt dáng tươi cười ấm áp, áo bào đong đưa, cũng tương đối đẹp trai. Linh Văn Phong Diệp Ca. Lúc nhìn thấy người thanh niên mặc đạo bào, Chu Thái không kìm được mà kinh nghi nói. Hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thập đại thánh tử đã có 3 người tới? Những đệ tử khác cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nghi hoặc. Nếu nói chỉ là Lý Khanh Thiền một người, vậy còn có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng hôm nay, ba người đều đồng thời đi vào, sự tình hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Cổ Lậu Quả Văn, ngay cả tin tức này mà cũng không biết. Tại thời điểm bọn hắn đang nghi ngờ, thì đằng sau chợt có thanh âm thanh thúy truyền tới. Bọn Chu Thái quay đầu lại, thì nhìn thấy Lữ Yên mang theo một đám đệ tử đi tới. Ha ha, Lữ Yên sư muội biết được gì sao? Chu Thái cười ha hả hỏi. Lữ Yên quét nhìn đám người một chút, rồi mới tử tốn đáp. Ta cũng từ gia gia của mình nghe được tin tức. Nghe nói thời gian trước, trong nguyên trì xuất hiện hành tích thủy thú ngàn trượng. Lần này Khổng Thánh Lý Khanh Thiền, Diệp Ca cũng hướng về vật này mà tới. Thủy thú ngàn trượng sao? Bọn Chu Thái mặt lộ ra kinh hãi. Thủy thú ngàn trượng bình thường đều ẩn nấp tại nơi cực sâu của nguyên trì, khó mà tìm được tung tích. Lần này vậy mà đã hiển lộ, khó trách Khổng Thánh Lý Khanh Thiền Diệp Ca lại xuất hiện. Dù sao, nếu săn giết đầu thủy thú ngàn trượng kia, bọn họ cũng có thể hưởng thụ được nguyên thủy tẩy lễ đẳng cấp bát long. Các thánh tử khác không phải bế quan thì cũng ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Bằng không lần này thánh tử đến đây chỉ sợ là càng nhiều. Lữ Yên cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, nếu Sở Thanh Sư Huynh cũng tới, cũng không có những thánh tử khác ở đây. Cô vẫn trước sau như một là người ủng hộ Sở Thanh cuồng nhiệt. Chủ Thái cười cười, nhìn qua ba đạo thân ảnh đứng ở đỉnh núi cười nói. Nhìn như vậy, lần này nguyên tủy tẩy lễ, ngược lại là có trò hay để xem. Bắt long tẩy lễ, đây chính là một chuyện đại thịnh, coi như không thể hưởng dụng, thì cũng được mở mang tầm mắt. Y nhìn Chu Nguyên, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm ba đạo nhân ảnh kia. Lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chu Nguyên sư đệ không cần phải hâm mộ. Tương lai nói không chừng, người cũng có cơ hội thử một chút bắt long tẩy lễ. Vốn lời y nói là an ủi, nhưng Lữ Yên bên kia nghe thấy vậy lại liếc mắt mà thản nhiên nói. Bây giờ Thương Huyền Tông chỉ có Sở Thanh Sư Huynh có năng lực hưởng thụ bắt long tẩy lễ, còn các thánh tử khác đều không thể thành công. Ngụ ý của cô ta là ngay cả thánh tử khác đều không thể làm được, một đệ tử kim đái như Chu Nguyên làm gì có tư cách. Chủ Thái hơi có chút xấu hổ. Lữ Yên nói tới nói lui, thực sự là nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại cho người ta. Nhưng Chu Nguyên lại không thèm để ý, chỉ hướng về phía Chu Thái mà cười gật đầu. Ông... Lúc bọn hắn đang nói chuyện, thì giữa thiên địa chợt có dị thanh vang vọng. Sau đó các đệ tử đã hưng phấn nhìn thấy, lồng ánh sáng to lớn bao phủ nguyên trì, đúng vào lúc này dần trở nên hư ảo. Nguyên trì muốn mở. Chu Thái thấy vậy cũng hưng phấn nói. Chu Nguyên sư đệ, trong nguyên trì trải rộng sương mù, khắp nơi đều là cựu phong chia cắt. Tới lúc đó tìm kiếm Long Nguyên tỷ liền phải dựa vào chính ngươi. Y nhìn về phía Chu Nguyên nhắc nhở, Chu Nguyên cười gật đầu. Trong rất nhiều cái nhìn soi mói của đệ tử hưng phấn, trên bầu trời, lồng ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để đã tán đi. Khi lồng ánh sáng tán đi trong nháy mắt, lập tức có nguyên khí tinh thuần bàng bạc vô tận, dũng mãnh mà tiến ra. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều nhận lấy tôi luyện, trở nên tươi mát mà đứng lên. Oanh! Nhưng càng nhiều đệ tử vào lúc này đột nhiên mãnh liệt mà bắn tới. Dưới chân nguyên khí hóa thành đám mây tựa như là châu chấu, đối với nguyên chỉ đại dương mênh mông trong sương mù gào thét mà đi. Trên đỉnh núi, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca cũng vào lúc này hóa thành quang ảnh mà lướt đi. Mấy tức ở giữa đã biến mất trong sương mù. Lên đường thôi! Chu Thái cũng hướng về bọn Chu Nguyên cười một tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn cũng chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, tụ hợp trong đám người như châu chấu kia, vọt vào trong nguyên trì vô tận. Ở đằng sau, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của vô số đệ tử, không có tư cách tiến vào nguyên trì. Khi thân hình Chu Nguyên xông vào sương mù tràn ngập phía trên nguyên trì, lệnh bài trong tay của hắn bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó trực tiếp tự đốt, nhanh chóng trở thành tro tàn. Chu Nguyên nhìn qua một màn này như có điều suy nghĩ. Lúc trước trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ ba động lướt qua hắn, sau đó đem lệnh bài thiêu đốt. Nếu hắn không đoán sai, hẳn là nguyên nhân nguyên văn kết giới bao phủ nguyên trì. Nếu lúc này không cầm lệnh bài trong tay, hẳn là sẽ bị trực tiếp mà bắn ngược ra ngoài. Lúc này, Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu đã đứng ở trên không nguyên trì. Trên đỉnh đầu của bọn họ có thể nhìn thấy liên tục không ngừng quang ảnh cực nhanh mà qua, sau đó đối với bốn phương tám hướng nguyên trì mà đi. Bọn Chu Thái Trương Diễn khi tiến vào nguyên trì cũng tản đi, hiển nhiên là dự định riêng phần mình đi tìm kiếm Long Nguyên Tủy. Tìm kiếm Long Nguyên Tủy là chuyện tương đối cá nhân, đại đa số người đều muốn một mình tìm kiếm. Miễn cho đến lúc đó, bởi vì phân chia không đồng đều mà xuất hiện tranh đoạt, ngược lại là phiền phức. Nhưng Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hiển nhiên là không cần thiết phải như vậy. Hai người quan hệ cũng không phải bình thường, đương nhiên sẽ không vì Long Nguyên Tủy mà xuất hiện tranh chấp. Hơn nữa Yêu Yêu cũng không cần loại vật này. Cô đến đây cũng không phải vì Nguyên Tủy tẩy lễ, chỉ thuần túy là nhàm chán nên tới đây dạo chơi mà thôi. Chúng ta tìm một chỗ thử xem sao, để tìm kiếm Long Nguyên Tủy đi. Chu Nguyên hướng về bên Yêu Yêu cười nói. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn uể oải gật đầu. Ngược lại Thôn Thôn duỗi ra cái đầu nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nguyên chỉ phía dưới, liên tục không ngừng tản mát ra sương mù. Không biết nó đang suy nghĩ cái gì. Dưới chân Chu Nguyên nguyên khí dâng lên, trực tiếp đưa cả hai tìm một phương hướng mà nhanh chóng vút đi. Nguyên chỉ này cực kỳ rộng lớn bao la, trong đó đứng sừng sững rất nhiều cự phong kình thiên. Những cự phong này giống như nơi khoảng cách hiểm yếu, làm cho người chỉ có thể đi vòng. Kể từ đó, nguyên chỉ trong sương mù giống như một mê cung to lớn. Thời gian một nén hương, Chu Nguyên chậm lại tốc độ, tìm một thung lũng gần biển bay xuống. Trên mỏm đá xanh gần nước, Yêu Yêu duỗi ra tay nhỏ thăm dò một chút nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng cởi tất lưới, lộ ra bắp chân. Chu Nguyên ở bên kia ngược lại nhịn không được mà ném mắt tới. Nơi này cũng không tệ, Chu Nguyên người phải cố gắng trở thành thập đại thánh tử, liền có thể ở trong nguyên chỉ phân một mảnh khu vực nhỏ. Tới lúc đó, ta có thể tùy thời tới để ngâm chân. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên, miệng nhỏ khẽ cong lên nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười. Hóa ra theo ý của tỷ, trở thành thập đại thánh tử, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tiến vào nguyên trì để ngâm chân hay sao? Vậy tỷ ở đây ngâm chân đi, ta vào nguyên trì thử xem sao. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía mặt nước mênh mông phía trước bao phủ sương mù, có chút kích động. Yêu Yêu liền gật đầu. Chu Nguyên thấy vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp liền nhảy vào trong nước biển. Vừa vào nước biển, Chu Nguyên đã cảm giác được quanh thân trở nên nặng nề, tựa như là nhảy vào trong đầm lầy vậy. Nước trong nguyên chỉ này chính là nguyên long mạch biến thành, ẩn chứa chiêu uy thiên địa, nặng nề vô cùng. Ở trong đó du đãng, đối với nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Chu Nguyên đối với điều này ngược lại đã sớm có chuẩn bị, lúc này tinh thần khẽ động. Trong khí phủ chiếm cứ thông thiên huyền mãng khí, gào thét mà ra, quẩn quanh ở mặt ngoài thân thể. Tại thời điểm thông thiên huyền mãng khí vừa xuất hiện, Chu Nguyên đột nhiên kinh dị mà lên tiếng, bởi hắn cảm giác được trong chớp nhoáng này, trong nước biển kia, uy áp đúng là đã trở nên yếu đi rất nhiều. Loại cảm giác nặng nề kia cũng trong lúc đó được tiêu tán, ngược lại làm cho Chu Nguyên có một loại cảm giác như cá gặp nước. Xảy ra chuyện gì? Biến cố như vậy làm cho Chu Nguyên sửng sốt một chút. Trước đó cũng không nghe Chu Thái Sư Huynh nói nguyên khí có thể có tác dụng như vậy. Ngay cả nguyên long mạch mang đến uy áp đều có thể chống cự xuống. Chu Nguyên khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, ánh mắt của hắn vừa rồi nhìn qua thông thiên huyền mãng khí quấn quanh trên thân thể, trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Tổ Long Kinh? Hắn tu luyện thông thiên huyền mãng khí nguồn gốc từ Tổ Long Kinh, mà nguyên chỉ này chính là nguyên long mạch biến thành. Chẳng lẽ duyên cớ là như vậy? Dù sao đều mang chữ long. Chu Nguyên nghĩ một lúc cũng chỉ nghĩ được tới khả năng như vậy. Bằng không, hắn cũng vô pháp giải thích vì sao trong nguyên chỉ uy áp đối với hắn lại không có hiệu quả. Cuối cùng Chu Nguyên cũng không quá để tâm. Dù sao, chuyện này với hắn tựa hồ là một chuyện tốt, không có uy hiếp gì lớn. Hắn ở trong nguyên chỉ tiêu hao sẽ ít hơn so với những người khác. Điều này sẽ là ưu thế rất lớn của hắn. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên cũng không chỉ hoãn, thân hình khẽ động, cấp tốc đối với chỗ sâu nguyên chỉ du đãng mà đi. Theo xâm nhập, hắn phát hiện trong nguyên chỉ cũng có sương mù nhàn nhạt. Nhưng cũng may Chu Nguyên nương tựa theo thần hồn cảm giác có thể phân biệt được phương hướng. Dù đãng một lúc, thân hình hắn đột nhiên đình trệ. Hắn cảm giác được một chút sóng chấn động nhỏ, ngay tại phía dưới chỗ một đống cự nham. Thân hình hắn theo thời gian dần trôi qua rơi xuống, sau đó rơi vào trên một tòa nham thạch. Một cước đập mạnh xuống, lập tức nham thạch vỡ vụn, có một đạo quang mang lớn chừng ngón cái chậm rãi dâng lên. Chu Nguyên một tay nắm lấy nó hiếu kỳ mở ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay một viên tinh thể màu vàng lớn chừng ngón cái lơ lửng. Ở trong tinh thể là một giọt chất lỏng màu vàng óng. Giọt chất lỏng kia cực kỳ sền sệt, tựa như là vật sống, chậm rãi ngọ nguậy, một cỗ ba động huyền diệu phát ra. Đây chính là Long Nguyên Tủy sao? Chu Nguyên nhìn qua một giọt chất lỏng sền sệt màu vàng. Nếu không đoán sai, đây chính là thứ trọng yếu nhất trong nguyên tủy tẩy lễ, Long Nguyên Tủy. Nhưng cũng quá mỏng manh. Chu Nguyên gãi đầu một cái. Dựa theo Chu Thái nói, liền xem như nhất long tẩy lễ cấp thấp nhất, chỉ sợ cũng phải cần mấy chục giọt Long Nguyên Tủy. Chu Nguyên lấy ra một bình ngọc, đem viên Long Nguyên Tủy này thả vào. Nhưng khi Chu Nguyên thu lấy Long Nguyên Tủy, ở phía sau hắn, nước biển có chút dao động, chỉ thấy trong cự nham loạn thạch có một bóng ma nhỏ xíu, lặng yên mà qua. Một đầu cự thú trăm trượng, thân thể như trong suốt, xuất hiện ở đằng sau. Đôi mắt cự thú trăm trượng có chút tham lam khát vọng, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Chu Nguyên, dường như là nhìn thấy mỹ vị. Sau đó, nó đột nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm mà đối với Chu Nguyên nuốt tới. Ngay tại miệng nó cắn tới trong nháy mắt, một chiêu bút ảnh nguyên khí màu vàng óng bao khỏa đã trực tiếp xé rách nước biển, mang theo lực lượng kinh người, trong nháy mắt xuyên thủng đầu nó. Chu Nguyên xoay người lại, nhìn qua đầu cự thú có chút trong suốt. Đây chính là long mạch phát ra long khí biến thành thủy thú hay sao? Chu Nguyên có chút hăng hái, nhìn qua cự thú bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ đang liều mạng dãy rủa. Thủy thú trước mắt ước chừng trăm trượng, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, thực lực nó hẳn là miễn cưỡng đạt tới thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Nhưng khi Chu Nguyên nhìn đến đôi mắt đầu thủy thú này thì lại hơi ngẩn ra, bởi hắn phát hiện trong mắt thủy thú cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm hắn, không ngừng đóng mở lấy miệng lớn, giống như không kịp chờ đợi muốn nuốt chửng lấy hắn. Không phải nói thủy thú không có linh trí sao? Chỉ theo bản năng mà làm việc. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, trong ánh mắt tham lam khát vọng của thủy thú lại tương đối rõ ràng. Chẳng lẽ bản năng xu thế để nó muốn tới ăn hết mình? Không nghe Chu Thái sư huynh nói qua loại chuyện như vậy. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng cũng lời suy nghĩ nhiều, tay cầm Thiên Nguyên bút, thể nội nguyên khí đột nhiên dâng lên mà ra. Oanh! Thân thể thủy thú chừng trăm trượng trong nháy mắt bạo tạc, sóng nước quét sạch, trong đó có một vệt kim quang dâng lên. Chu Nguyên một tay bắt lấy nó, kim quang ở trong tay biến thành một viên tinh thể màu vàng, vẫn như cũ là Long Nguyên Tủy tinh, chỉ là so với viên vừa rồi lớn hơn mấy phần. Trong đó giọt Long Nguyên Tủy kia cũng càng nồng hậu dày đặc một chút. Thu hồi viên Long Nguyên Tủy tinh này, Chu Nguyên cũng không ngừng lại lần nữa quay người mà đi, tiếp tục tìm kiếm. Lần này cũng không lâu lắm, hắn liền ngừng thân hình, bởi hắn nhìn thấy ở phía trước nước biển dao động, từng đầu thủy thú to lớn chậm rãi xuất hiện, đem hắn bao vây lại. Chu Nguyên chau mày đứng lên. Nguyên nhân để hắn nhíu mày không phải số lượng những thủy thú này, mà vì hắn phát hiện đôi mắt của những thủy thú này có chút trong suốt, lúc này đều mang theo tham lam cùng khát vọng nồng đậm, đem hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm. Cùng đầu thủy thú vừa rồi giống nhau như đúc. Có điểm gì đó là lạ, hắn lẩm bẩm nói. Oanh! Nguyên khí màu vàng óng tựa như nộ mãng tại đáy biển đột nhiên hiện lên, nước biển bị xé nứt, từng đầu thủy thú trăm trượng, khí thế hùng hổ vọt tới kia, lập tức bị nguyên khí màu vàng óng xé rách. Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên bút trong tay, ngòi bút chấn động, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng phân hóa ra, tựa như là giải lụa màu trắng, quấn quanh trên thân thể vài đầu thủy thú. Đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem nó mà xiết tới nổ tung. Ở dưới dư ba chiến đấu, nước biển mãnh liệt cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, mà Chu Nguyên đứng ở giữa vòng xoáy, đem từng đầu thủy thú chém giết. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, nguyên khí bừa bãi tàn phá thời gian dần trôi qua lắng lại. Chu Nguyên đứng ở trong nước, tay áo vung lên, chỉ thấy mấy chục quả Long Nguyên Tủy tinh màu vàng đã lướt tới, bị hắn một phát bắt được. Thủy thú lúc trước vây công hắn đều là thể tích trăm trượng, số lượng cũng không ít, nhưng thực lực nhiều lắm, chỉ tương đương với thái sơ cảnh nhất trọng thiên, tự nhiên đối với Chu Nguyên không có bao nhiêu uy hiếp. Cho nên Chu Nguyên chỉ cần vung tay chân một chút là đã có thể chém giết được. Chu Nguyên đem những Long Nguyên Tủy tinh này thu hồi lại, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lấy. Lúc trước, những thủy thú kia không sợ chết về công hắn, hiển nhiên là có chút không phù hợp. Bởi vì theo như lời Chu Thái nói, trong nguyên chỉ này có hai điều phiền toái nhất. Một là trong nguyên chỉ, thiên địa tiêu hao nguyên khí cực kỳ chi uy. Một cái khác chính là thủy thú rất giỏi về giấu kín, rất khó mà tìm được. Thế nhưng hiện tại, những thủy thú này căn bản nửa điểm không có ý ẩn núp, ngược lại là thành quy mô chủ động mà đưa tới cửa. Điều này hiển nhiên cùng Chu Thái nói không phù hợp. Nhưng có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Nếu những thủy thú này không chủ động đưa tới cửa, Ta muốn săn giết nhiều như vậy, sợ là cũng đều phải cần mất một ngày. Triều Nguyên lẩm bẩm nói. Chỉ ít trước mắt, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Nên hắn trầm ngâm một chút, lại lần nữa chân đạp nguyên khí, phá vỡ nước biển phi nhanh mà ra. Nhưng lần này, trong tay hắn nắm chặt Thiên Nguyên bút, thần sắc cũng đề phòng hơn rất nhiều. Đi về phía trước một lúc, bốn phía ngược lại không hề có động tĩnh. Điều này khiến Chu Nguyên thần sắc khẽ buông lỏng. Hẳn là lúc trước chỉ là trùng hợp, hắn vừa vặn xâm nhập vào trong phạm vi một đám thủy thú. Nhưng ngay tại thời điểm Chu Nguyên vừa mới nghĩ như vậy, thần sắc của hắn đột nhiên run lên, thể nội nguyên khí đã vận chuyển lại. Đem thân hình bao phủ, hai mắt của hắn nhìn qua phía trước. Chỉ thấy tại nơi đó, chập chừng ước chừng khoảng tầm 10 đầu thủy thú to lớn, từ trong nước nổi lên. Hai đầu thủy thú đầu lĩnh kia, thể tích đạt tới hơn 300 trượng, còn lại cũng ước chừng hơn 200 trượng, tương đương với thực lực thái sơ cảnh tam trọng thiên. Lúc này những thủy thú, đôi mắt vẫn như cũ, mang theo tham lam nồng đậm, tập trung nhìn vào Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua những thủy thú này, khẽ thở dài một hơi, trong lòng đã triệt để rõ. Đây không phải là trùng hợp, mà là đồ vật trên người hắn, có gì đó đang thu hút những thủy thú này. Đến tột cùng là cái gì chứ? Chu Nguyên trầm tư. Trước mắt, những thủy thú này không cho Chu Nguyên thời gian để trầm tư. Bọn chúng phát ra sóng âm kỳ lạ. Sau một khắc, thân thể cao lớn lấy tốc độ cực nhanh xoẹt tới, đối với Chu Nguyên trùng sát mà đi. Vạn kình văn! Một chi đại bút màu đen, mang theo kim quang nguyên khí sáng chói, hung hăng mà đánh xuống. Phảng phất, có cổ kình như ẩn như hiện xuất hiện, mang theo lực lượng đáng sợ, nện vào trên đỉnh đầu một đầu thủy thú, dẫn đầu hơn 300 trượng. Oanh! Một bút rơi xuống, một đạo sóng xung kích bộc phát. Trong phương viên ngàn trượng đều bị tóe lên sóng lớn. Mà đầu thủy thú có thể so với thái sơ cảnh tam trọng thiên kia, tại chỗ liền bị oanh bảo. Thân hình Chu Nguyên theo thời gian dần trôi qua hư hóa, hóa thành một bóng dáng mãnh liệt bắn tới. Những nơi đi qua, từng đầu thủy thú không ngừng bạo tạc, đánh đâu thắng đó. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, lấy thực lực hôm nay của Chu Nguyên, liền xem như cường giả thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đều có thể chính diện tương chiến. Thực lực những thủy thú chỉ có tam trọng thiên này, tự nhiên là không thể ngăn được hắn. Chiến đấu kết thúc, Chu Nguyên thu hồi Long Nguyên Tủy Tinh, trong tay Thiên Nguyên bút bãi xuống, tạo nên bọt nước, hắn cười lạnh nói: "Long Nguyên Tủy đưa tới cửa, không cầm thì phí, ta cũng phải nhìn các ngươi có thể đưa tới bao nhiêu." Thanh âm vừa mới rơi xuống, thân hình Chu Nguyên đã cực nhanh mà ra, hảo khí ngất trời. Hắn cũng không cần nghĩ những thủy thú này tại sao lại hướng về phía hắn mà tới. Dù sao mục đích của hắn là vì Long Nguyên Tủy, bọn chúng tới càng nhiều, hắn ngược lại chỗ tốt càng nhiều hơn. Vậy là tiếp đó, dọc theo con đường này, thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, Chu Nguyên trực tiếp tao ngộ năm làn sóng thủy thú ngăn cản, cấp độ đại chiến cực kỳ kịch liệt. Chu Nguyên triển khai toàn bộ chiến lực, nước biển bạo động, đem thủy thú xuất hiện đều chém giết, có thể nói là đầy bồn đầy cát, giết xong hắn đều là mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cửu Long Điền, Ngũ Long! Năm đạo nguyên thú nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp đem một đầu gần thủy thú 400 trượng xé sách. Một viên Long Nguyên Tủy Tinh lớn chừng quả đấm dâng lên đã bị Chu Nguyên một phát mà nắm chặt. Còn nữa không? Quét ngang một mảnh, Chu Nguyên ngửa mặt lên trời cười lớn. Đoạn đường này mà đến, hắn giết tới cực kỳ thống khoái, bởi vì những thủy thú này cống hiến cho hắn đại lượng Long Nguyên Tủy Tinh. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ Long Nguyên Tủy trong tay của hắn cơ hồ đã có thể cho hắn cung cấp một lần nguyên tủy tẩy lễ đẳng cấp tứ long. Mà điều này vẻn vẹn thời gian chỉ là một canh giờ thôi, thu hoạch như vậy cũng làm cho Chu Nguyên có chút hưng phấn. Hôm nay các ngươi đến bao nhiêu, ta liền giết bấy nhiêu. Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút chỉ xéo, huyền mang tại ngỏ bút co duỗi không ngừng, phóng khoáng mà nói. Nhưng ngay khi thanh âm Chu Nguyên vừa dứt, thì trong nháy mắt chỉ thấy phía trước nước biển kịch liệt bắt đầu chập trùng. Sau đó từng đầu thủy thú ước chừng 500 trượng lấy tốc độ cực nhanh vạch phá nước biển gào thét mà tới. Thủy thú 500 trượng kia trọn vẹn 8 con, sau lưng chúng còn đi theo mười mấy thủy thú 400 trượng cùng càng nhiều thủy thú thể tích hơi nhỏ. Quy mô như vậy trực tiếp làm cho hào khí trên mặt Chu Nguyên đều ngưng kết lại. Nếu chỉ có một thủy thú 500 trượng, Chu Nguyên tự nhiên có nắm chắc đem nó mà chém giết. Nhưng 8 con đồng thời xuất hiện, lại thêm nhiều thủy thú khác như vậy, liền coi như là đệ tử có thực lực đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên đều nhượng bộ mà lui binh. Triều Nguyên sắc mặt thanh bạch giao thế, hắn nhìn qua nhóm thủy thú lớn gào thét mà đến kia, cuối cùng cắn chặt răng một cái. Các ngươi thật hung ác! Sau đó Thiên Nguyên bút vừa thu lại, hắn quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng không phải là đồ đần, trước mắt loại thủy thú quy mô như vậy, coi như có thể khổ chiến giải quyết, chỉ sợ cũng phải đem nguyên khí hắn mà hao hết. Mà trong biển, nguyên khí hao hết hiển nhiên không phải là chuyện sáng suốt. Rất nhiều thủy thú trong miệng lớn có bong bóng xuất hiện, thân thể cao lớn hất lên đã vạch phá nước biển, hóa thành một bóng dáng thật nhanh đối với Chu Nguyên truy kích mà tới. Thân hình Chu Nguyên hư hóa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn nhìn qua thủy thú đằng sau đuổi sát không buông, cũng âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới sẽ chọc đi ra nhiều như vậy. Trước mắt chỉ có thể là thoát khỏi bọn chúng rồi tính tiếp. Một người cùng một đám thủy thú ở trong biển không ngừng truy đuổi. Lâu lâu cũng sẽ gặp được đệ tử khác ở trong biển săn bắt thủy thú. Sau đó, bọn hắn trợn mắt há hốc miệng mà nhìn qua một màn này. Bọn hắn ở trong nguyên trì, tìm thủy thú đều không dễ. Chỗ nào mà nhìn thấy nhiều thủy thú như vậy, hội tụ vào một chỗ, theo đuổi giết người chứ. Ngược lại có đệ tử nóng mắt muốn xuất thủ. Nhưng khi thấy được rõ ràng số lượng, lập tức tê cả da đầu, liền giải tán ngay lập tức. Quy mô thủy thú như vậy, đệ tử từ đái bình thường đều không dám nắm chắc. Chu Nguyên một đường chạy trốn, nhưng hắn lại phát hiện thủy thú ngược lại càng ngày càng nhiều. Lúc này không dám tiếp tục ở trong nguyên trì lưu lại mà tranh thủ thời gian quay về đường cũ. Tại thung lũng, Yêu Yêu trên ngọc nhẹ nhàng quấy trong nước, Thôn Thôn thì lười biếng nằm nhoài bên cạnh. Đột nhiên Thôn Thôn ngẩng đầu lên, hướng về phía trong nước biển mà phát ra tiếng giống trầm thấp. Nước biển phá vỡ, một bóng người chật vật chui ra, kinh hoàng mà rơi vào một tảng đá. Nước biển theo sát phía sau bị không ngừng phá vỡ, chỉ thấy từng đầu thủy thú hình thể khổng lồ nhảy ra khỏi mặt biển, muốn đối với Chu Nguyên cắn xé, khí thế vô cùng hùng hổ. Rao! Trên bờ biển, Thôn Thôn nguyên bản thân thể nhỏ bé và lúc này đột nhiên bành trướng, ám kim quang mang lưu truyền, lớp vảy màu vàng óng hiển hiện, lân giáp bên dưới tựa như là có dung nham đang chảy. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tức, Tiểu Khả Ái đã trở thành một cự thú thần bí mấy chục trượng, uy vũ dữ tợn. Một cỗ uy áp kinh khủng từ thể nội của nó quét ngang ra. Thôn Thôn bốn vó nhảy lên, xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Miệng lớn một tấm, hắc quang lưu chuyển, bạo phát ra hấp lực kinh khủng. Một ngụm liền đem một thủy thú 500 trượng ở phía trước nhất hút vào trong miệng nuốt sạch sẽ. Rao! Một ngụm nuốt chừng một thủy thú, Thôn Thôn lại lần nữa phát ra tiếng gào thét. Tiếng giống như là sấm, toàn bộ sơn cốc đều đang kịch liệt run rẩy, một cỗ uy áp cuốn tới. Những thủy thú ở trên mặt biển du đãng chuẩn bị lao ra kia lập tức cứng đờ lại, tựa như là nhận lấy một loại áp chế nào đó. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà chậm rãi chìm xuống mặt biển, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Thời gian mặt biển hỗn loạn dần đã trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Thân hình khổng lồ của Thôn Thôn cũng đã thu nhỏ lại, nhanh chóng trở về hình dáng đáng yêu như cũ. Sau đó nó quay đầu, đôi mắt bễ nghễ mà nhìn lướt qua Chu Nguyên vẻ khinh bỉ. Yêu Yêu nghiêng mặt nhìn, lúc trước một màn như vậy ngược lại không làm cho cô có gì kinh hãi, ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên, miệng nhỏ chợt nhấc lên một vòng trêu tức. Chơi có vui không? Chu Nguyên vuốt mồ hôi lạnh, chợt thấy có gì đó không đúng, liền trừng to đôi mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Tỷ biết chuyện gì xảy ra sao? Nhìn dáng vẻ này của Yêu Yêu giống như là biết rõ hắn tiến vào trong nguyên trì sẽ bị những thủy thú này truy sát vậy. Thung lũng tại bờ biển, Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên trừng to mắt mà nhìn lấy mình, duỗi hai tay có chút lười biếng mà ngáp dài một cái. Chu Nguyên kinh nghi bất định nhìn về Yêu Yêu. Thủy thú nơi đây chính là đầu Nguyên Long Mạch tán phát long khí biến thành. Tuy nói không có linh trí nhưng vẫn có bản năng thúc đẩy. Yêu Yêu nhẹ nhàng lung lay chân, có giọt nước thuận theo chân trượt xuống dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng chói lọi. Thông thiên huyền mãng khí trên người ngươi thoát thai từ tổ long kinh. Từ một trình độ nào đó mà nói, cũng coi như là ẩn chứa long khí. Hơn nữa, còn là loại long khí nguyên thủy nhất. Cho nên khi ngươi tiến vào trong nguyên trì, người khác khó có thể chịu đựng chi uy thiên địa. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại không có hiệu quả. Đó là bởi vì nguyên nhân thông thiên huyền mãng khí. Mà bây giờ những thủy thú này đuổi theo ngươi giết, cũng bởi vì nguyên nhân như vậy. Trong mắt chúng, ngươi chính là đồ ăn ngon nhất. Nếu như ăn ngươi thì bọn chúng thậm chí có khả năng sinh ra được linh trí, chân chính trở thành sinh linh, chứ không phải loại tồn tại theo bản năng thúc đẩy hành động như vậy. Yêu Yêu mang theo một tia trêu tức, cười nhìn sang Chu Nguyên nói. Cho nên, lúc ngươi muốn có được thể nội Long Nguyên Tủy bọn chúng, thì bọn chúng cũng tại thời khắc muốn ăn ngươi. Chu Nguyên sửng sốt một lát, mặc dù lúc trước hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng bây giờ nghe Yêu Yêu nói, vừa rồi triệt để đã hiểu được lý do. Hóa ra là tổ Long Kinh đã gây ra. Vậy vì sao trước đó tỷ không nói cho ta biết? Chu Nguyên tức giận hỏi. Yêu Yêu hiển nhiên đã sớm biết được, nhưng không nhắc nhở hắn, hiển nhiên là muốn nhìn hắn xấu mặt. Yêu Yêu tay nhẹ nâng cằm, đôi mắt đẹp hơi gấp mà đáp. Cái gì cũng để ngươi biết thì sẽ không còn thú vị nữa. Chu Nguyên liếc mắt, đặt mông ngồi xuống mà buồn bực nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiến vào nguyên trì này sẽ dẫn tới số lớn thủy thú. Mấu chốt là tới thủy thú ngày càng mạnh, số lượng ngày càng nhiều. Lấy thực lực của hắn, hiển nhiên là Chu Nguyên không có khả năng chống đỡ. Chu Nguyên than thở lấy ra bình ngọc. Trong bình ngọc tràn đầy Long Nguyên Tủy tinh. Những cái này là lúc trước hắn đã khổ chiến thu hoạch được, hẳn là có thể đủ để thỏa mãn hắn tiến hành một lần nguyên tủy tẩy lễ đẳng cấp tứ long. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên thấy như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn hiện tại không phải là đệ tử Tử Đái, nếu mất đi cơ hội lần này, muốn lại đến nguyên trì, chỉ sợ cũng phải đợi thêm một thời gian. Cho nên lần đầu tiên này, hắn sẽ nghĩ hết khả năng đem chỗ tốt mà vất nhiều hơn một chút. Lúc Chu Nguyên nhìn qua Long Nguyên Tủy tinh, kim quang lóng lánh trong bình ngọc ngẩn người, thì bỗng nhiên có một cái bóng thiểm lược mà qua. Sau đó, hắn đã phát giác được trong tay chợt nhẹ, bình ngọc trực tiếp đã biến mất. Chu Nguyên sững sờ vội vàng quay đầu lại, sau đó liền trợn mắt mà há hốc miệng, nhìn qua bình ngọc đã bị Thôn Thôn đưa vào trong miệng. Sau đó, nó há ngoác mồm một ngụm mà nuốt chừng. A! Trong sơn cốc, một tiếng gào thê lương đứt ruột vang vọng. Chu Nguyên liền xông ra ngoài, một phát nắm lấy cổ của Thôn Thôn, hết sức lay động mà gào thét. Đồ khốn, nhả ra cho ta! Đây chính là thứ hắn vất vả nửa ngày thu hoạch. Hiện tại lại bị Thôn Thôn một ngụm mà ăn sạch. Đây quả thực là làm cho hắn tức nổ tung. Nhưng mà kệ hắn lay động ra sao, Thôn Thôn vẫn ngậm chặt miệng lại, còn duỗi ra móng vuốt mà cào vào mặt Chu Nguyên một mảnh vết máu. Một người một thú ở cùng một chỗ mà đánh nhau, tràng diện cực kỳ thê thảm. Yêu Yêu thở ra một hơi che mắt, đơn giản chính là hai tên đần. Một người một thú xoay tròn đánh nhau. Chu Nguyên cuối cùng cũng chỉ từ trong miệng của Thôn Thôn lấy về được một viên Long Nguyên Tủy tinh lớn chừng ngón cái. Mà vì cái này phải trả một cái giá lớn là đầy người vết máu do Thôn Thôn cào. Cho dù chỉ đoạt lại được một viên, nhưng Thôn Thôn hiển nhiên đối với điều này rất bất mãn. Dù sao đồ vật nó đã ăn vào miệng mà lại có thể bị cướp ra ngoài, đơn giản chính là vũ nhục đối với nó. Bà nội nhà ngươi! Chu Nguyên nhìn qua viên Long Nguyên Tủy tinh tội nghiệp cũng nhịn không được mà cắn răng mắng một tiếng. Cái này đừng nói là tứ long tẩy lễ, nhất long tẩy lễ cũng bị mất. Bốp! Một viên đá nhỏ đập vào trán của Chu Nguyên. Yêu Yêu lườm hắn một cái rồi nói, không được mắng Thôn Thôn. Thôn Thôn thấy vậy, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác, sau đó mừng khấp khởi đối với Yêu Yêu mà chạy lại. Thế nhưng Yêu Yêu lại trừng mắt với nó một cái. Thôn Thôn tranh thủ thời gian ngừng lại, ủy khuất lẩm bẩm vài tiếng rồi nằm dạp trên mặt đất. Chu Nguyên lau mặt một cái rồi buồn bã nói, hài, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi liều mạng thôi. Cục diện trước mắt này muốn thu tay đều khó có khả năng, chỉ có thể tiếp tục ở bên dưới nguyên trì đi săn giết thủy thú. Chỉ là không biết, tới lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu lần bị truy sát. Chu Nguyên hung hăng, dốc xương lóc thịt mà nhìn Thôn Thôn một cái, sau đó đứng dậy định tiếp tục hành động. Long Nguyên Tủy nơi đây chính là Nguyên Long Mạch biến thành, đối với Thôn Thôn cũng rất có chỗ tốt, cho nên nó mới cướp ăn. Yêu Yêu lúc này mở miệng nói. Chu Nguyên khẽ giật mình. Thì ra là vậy. Kỳ thật, đối với Thôn Thôn đoạt những Long Nguyên Tủy tinh kia, hắn cũng không phải là chân chính nổi giận. Đại đa số chỉ là cùng với Thôn Thôn đùa giỡn mà thôi. Vậy chờ Long Nguyên Tủy tinh tới tay, ta sẽ chia nó một ít. Chu Nguyên nhún vai nói. Thực lực Thôn Thôn nếu có thể tăng lên được thì đối với hắn cũng là chuyện tốt. Yêu Yêu ngẫm nghĩ rồi đối với Thôn Thôn phất phất tay lại. Thôn Thôn lập tức chạy chậm bước tới, sau đó liền bị Yêu Yêu cầm lấy mà quăng về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, cùng Thôn Thôn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người đem Thôn Thôn cùng dẫn đi đi. Yêu Yêu cũng không để ý tới bọn hắn mà nói. Nếu nó muốn chỗ tốt, vậy để nó cũng làm chút việc đi. Có thôn thôn đi theo, ngươi không cần phải lo lắng bị những thủy thú kia vây công nữa. Lấy thực lực của nó, đủ để đảm bảo ngươi không ngại. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức đại hỉ. Nếu có tay chân cường lực của thôn thôn, những thủy thú muốn ăn hắn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Cái này thật là tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Ta nói cho ngươi biết, muốn ăn những long nguyên tủy kia, ngươi cần phải siêng năng mà làm việc, đừng có mà lười biếng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm thôn thôn dạy dỗ. Long nguyên tủy tới tay chúng ta, ta 8, ngươi 2. Hắn duỗi ra ngón tay khoa tay một cái. Nhưng thôn thôn lại cực kỳ thông minh, linh trí cực cao. Lúc này lập tức nó duỗi ra móng vuốt, khoa tay một cái, ta 7, ngươi 3. Chu Nguyên thấy vậy cũng tức giận mà cười. Tiểu hỗn đản này lại còn cùng với hắn cò kè mặc cả, thật coi hắn là khổ lực. Thế là một người một thú lại lần nữa bắt đầu tranh chấp, tay chân múa may loạn cả lên. Một bên yêu yêu bị bọn hắn làm cho đau đầu, cũng nhìn không được nữa. Tiện tay đã có một đạo nguyên văn văng ra ngoài, hóa thành một đạo lôi quang, hung hăng đối với một người một thú, nhắm đánh mà đi. Hai người, mỗi người một nửa, hiện tại lập tức cút đi cho ta. Yêu yêu vừa dứt lời, một người một thú lập tức an tĩnh lại. Thôn thôn lẩm nhẩm hai tiếng, mặc dù không thèm để ý tới hắn, nhưng vẫn nhảy lên trên vai của Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng bĩu môi, né tránh lôi quang bổ tới. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn qua nguyên trì vô tận trước mắt. Có thôn thôn hộ thân, thủy thú nơi đây đối với hắn không còn uy hiếp nữa. Để cho các người truy sát ta, hiện tại lại đến thử xem sao. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, lực lượng phóng đại. Hắn đối với yêu yêu phất phất tay, rồi sau đó không nói nhiều, trực tiếp lại lần nữa một đầu vọt vào trong nguyên trì. Yêu yêu vuốt vuốt cái trán, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Muốn an tĩnh ngâm chân một chút mà cũng khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện này thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời ủng hộ mình bằng cách đăng ký nhé, để mình có động lực hàng ngày ra truyện đều. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Tạm biệt tất cả các bạn.